Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, nội viện bí mật 7 chương. Mao Đản thanh âm rất nhỏ, cũng rất nhẹ hòa, tựa hồ là sợ quấy nhiễu đến nó đây trong mắt thế giới bên ngoài, một dạng. Xác thực như Lạc Phong nói, 200 năm đến, nó vẫn luôn sinh hoạt tại huyền thú rừng rậm. Chưa bao giờ rời đi, thậm chí là ngay cả huyền thú rừng rậm chỗ sâu không có đi ra khỏi đi qua. Cái này 200 năm đến, nó là cô đơn, không có thân nhân, thậm chí cả nó mở mắt ra nhìn thấy cái thế giới này thời điểm. Nó cũng là một thân một mình, về phần thượng cổ yêu vương nhất tộc, Mao Đản loại hình, cũng toàn bộ bắt nguồn từ nó trí nhớ. Vừa mở ra mắt, nó liền có rất nhiều trí nhớ. Đồng thời, nó còn rất cường đại, thiên sinh cường đại, vốn là còn dự định sau khi ra ngoài liền tùy thời chạy trốn Mao Đản. Giờ khắc này hoàn toàn an tĩnh lại, bay tới bên cửa sổ, xuyên thấu qua pha lê, nhìn lấy bên ngoài cảnh tượng, người đến người đi, đông nghịt, bên ngoài hết thảy hết thảy. Đối với nó tới nói là như thế mới lạ, thế giới bên ngoài, đúng. Đây chính là thế giới bên ngoài. Lạc Phong đi đến Mao Đản bên cạnh. Phong ca, Phong ca. Lạc Tử Hạo thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Từ khi kiến thức đến Lạc Phong này thực lực cường đại về sau, hắn gọi Phong ca hai chữ này thời điểm cũng càng ngày càng thuận miệng. Rất nhanh, Lạc Tử Hạo liền tiến bao xương, nhìn thấy Lạc Phong ở phía sau trên mặt hơi thở phào. Phong ca, ta liền biết ngươi lại ở chỗ này. A, đây là cái gì? Lạc Tử Hạo trông thấy phiêu phù ở phía trước cửa sổ Mao Đản. Nó là ta sủng vật Mao Đản. Bất quá, nhìn ngươi cái này vội vội vàng vàng. Xảy ra chuyện gì? Lạc Phong cau mày. Hắn từ Lạc Tử Hạo vừa mới giọng nói kia nghe được đến tia lo lắng. Đối với Lạc Phong giải thích, tuy nhiên Lạc Tử Hạo sinh lòng nghi hoặc, thế nhưng không có quá nhiều suy nghĩ, mà chính là trực tiếp mở miệng nói. Phong ca, ngươi phải có phiền phức. Phiền phức, ta có thể có phiền toái gì? Lạc Phong lại cảm thấy nha nghi hoặc, nhìn Lạc Tử Hạo, chẳng lẽ là bởi vì ta mạt sát hư ảnh thần hoàng theo hồng hoang thần hoàng linh hồn ý thức sự tình? Không sai, liền bởi vì cái này. Lạc Tử Hạo rất nghiêm túc gật gật đầu. Trước đó ngươi không phải đã nói, bọn họ bản thân không có cách nào đi vào thần hoàng đại lục sao? Lạc Phong nhịn không được hiếu kỳ. Đã ta đã đem bọn hắn linh hồn ý thức cho mạt sát, bọn họ còn có thể bắt ta làm sao bây giờ? Không sai, tam đại thần hoàng bản thân thật là không có cách nào đến thần hoàng đại lục. Lạc Tử Hạo gật gật đầu, mà nói sau âm lại mạnh mẽ chuyển. Thế nhưng là, còn có tình huống đặc biệt. Tình huống đặc biệt, Lạc Tử Hạo lại không trực tiếp nói thẳng, mà chính là chậm rãi nói. Người người đều biết thần hoàng học viện, cũng đều biết thần hoàng học viện chia làm nội viện cùng ngoại viện. Mà nội viện, lại là người người đều muốn đi vào địa phương. Những học viên kia bên ngoài viện mệt gần chết tu luyện, chen vỡ đầu muốn liều mạng chen tiến nội viện. Mục đích cũng là nghĩ tại nội viện thu hoạch được thực lực cường đại. Có thể trên thực tế, nội viện thành lập căn bản không phải đơn giản như vậy. Trước ngươi chỉ là tại nội viện hơi đợi qua. Đối với nội viện ngươi cũng không hiểu. Thực trong nội viện lại phân làm lưỡng đại tiếp xúc viện hệ. Theo thứ tự là thiên viện cùng địa viện. Thiên viện chính là ta sư phụ Thương Vũ Thần Hoàng trước đó sáng tạo. Mà địa viện cũng là Hồng Hoang Thần Hoàng sáng tạo. Ngoại viện người liều mạng muốn đi vào nội viện, mà nội viện người thì là liều mạng muốn đi vào thiên viện hoặc là địa viện. Đây cũng là vì cái gì? Nghe Lạc Tử Hạo kiểu nói này, Lạc Phong liền càng thêm cảm giác được hiếu kỳ. Trên thực tế đối với ngày này viện hắn vẫn là hơi biết một chút. Lần trước tại Hắc Tháp tầng thứ 5 thời điểm, gặp được một cái mỹ nữ đạo sư, có vẻ như cũng là tự xưng thiên viện đạo sư. Thiên viện cùng địa viện thành lập dự tính ban đầu chính là vì Thương Vũ Thần Hoàng cùng Hồng Hoang Thần Hoàng tuyển bạt tinh nhuệ. Trước đó ta thỉnh thoảng nghe sư phụ nói qua, tam đại thần hoàng bản thể đều là tại một thế giới khác bên trong, thế giới kia cường giả rất nhiều, hơn nữa còn thường xuyên xảy ra chiến đấu, cho nên hiện tại thiên viện cùng địa viện liền biến thành bọn họ chọn lựa tinh nhuệ đệ tử cấp độ. Mà Hắc Tháp cũng là hư ảnh thần hoàng dùng để trong khoảng thời gian ngắn tăng cường học viên địa phương. Chỉ là không biết vì cái gì, ngay tại vừa mới không lâu Hắc Tháp mạc danh kỳ hiệu biến mất. Có thể là bởi vì hư ảnh thần hoàng duyên cớ. Nghe được Lạc Tử Hạo lời nói, Lạc Phong lại biểu lộ cổ quái. Hắn đương nhiên biết Hắc Tháp là bởi vì nguyên nhân gì biến mất. Tuy nhiên Lạc Phong cũng sẽ không nói ra việc này, mà chính là nói ra, này như lời ngươi nói sự tình, cùng bọn hắn bản thân Hàng Lâm lại có quan hệ gì đâu. Phong ca à, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao? Lạc Tử Hạo rất là bất đắc dĩ nhìn lấy Lạc Phong. Được tuyển chọn tinh nhuệ học viên, chịu chắc chắn chính là muốn rời đi Thần Hoàng Học Viện, thậm chí là rời đi Thần Hoàng Đại Lục, tiến về Tam Đại Thần Hoàng chỗ tại thế giới kia a. Cái này ta cũng nghe sư phụ ta nhắc qua một lần. Mỗi 12 năm, ba người bọn họ liền sẽ mở ra một lần không gian thông đạo. Sau đó có thể cho học viện tiến về bọn họ chỗ ở thế giới. Đồng dạng, bọn họ bản thân cũng có thể thông qua cái này không gian thông đạo đi vào Thần Hoàng Đại Lục. Tính toán một ít thời gian, năm nay trùng hợp cũng là bọn họ có thể khai thông không gian thông đạo một năm. Vậy thì thời gian liền vào ngày mai, đến lúc đó bọn họ Tam Đại Thần Hoàng đều sẽ đến. Vậy thì bọn họ muốn làm chuyện thứ nhất khẳng định là tìm làm phiền ngươi. Dạng này a. Nghe Lạc Tử Hạo lời nói, Lạc Phong lại không có chút nào lo lắng bộ dáng, mà chính là híp mắt. Vì cái gì ngươi hội nói cho ta biết những này? Nếu như nói đến ta mạt sát hư ảnh thần hoàng cùng hồng hoang thần hoàng hai người linh hồn ý thức, càng hẳn là các ngươi thần hoàng học viện địch nhân a. Lạc Tử Hạo nhất thời nghẹn lời, ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, bị Lạc Phong đưa tay ngăn cản. Thực ngươi không cần giải thích, cũng không cần tìm lý do gì che giấu. Ta biết, trên thực tế là sư phụ ngươi Thương Vũ Thần Hoàng đến nói cho ta biết. Đúng không? Lạc Phong lời vừa ra khỏi miệng, để Lạc Tử Hạo biểu lộ ngưng tụ. Lại để cho ta tới đoán một cái. Lạc Phong ngồi tại trên ghế, lưng tựa một cây trụ. Sau đó hai chân còn dựng trên bàn mặt, một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Trên thực tế, sư phụ ngươi Thương Vũ Thần Hoàng, hư ảnh thần hoàng còn có hồng hoang thần hoàng ba người bọn họ là địch nhân. Chí ít tại bọn họ trong thế giới kia, ba người là địch nhân. Ba người bọn hắn ở giữa phi thường muốn đem đối phương cho giết chết. Mà bây giờ cơ hội này liền đến. Bởi vì hư ảnh thần hoàng cùng hồng hoang thần hoàng hai người linh hồn nhận tổn thương. Đây chính là so thân thể nhận tổn thương còn nghiêm trọng hơn. Cho nên sư phụ ngươi Thương Vũ Thần Hoàng nhìn thấy một cơ hội. Giết chết hư ảnh thần hoàng cùng hồng hoang thần hoàng cơ hội. Tuy nhiên sư phụ ngươi cũng biết, cứ việc hư ảnh thần hoàng cùng hồng hoang thần hoàng linh hồn thụ thương thương tổn, thế nhưng là vẻn vẹn một mình hắn, vẫn là không có hoàn toàn chắc chắn đem hai người bọn họ cho giết chết. Cho nên sư phụ ngươi liền nghĩ đến ta. Sư phụ ngươi biết, thực lực của ta rất mạnh, mạnh phi thường, cho nên hắn liền muốn phải thừa dịp lấy ta theo hư ảnh thần hoàng cùng hồng hoang thần hoàng thời điểm giao thủ, hoặc là chờ chúng ta lưỡng bại câu thương thời điểm, hắn lại ra tay. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.